Cuồng tế vô song, chương 76, ông thật sự không có cái quyền này. Góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên an ninh nhìn chằm chằm Trương Thiên và nói, chúng tôi nghi ngờ rằng anh đang mang theo đồ cấm. Mời anh vào, chúng tôi cần kiểm tra thêm một bước. Vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của Trương Thiên khiến anh phải xấu hổ một lần. Lúc này, rất nhiều người đi qua đều đứng lại xem. Tất nhiên ba người đàn bà đanh đá vừa rồi cũng mong được thấy Trương Thiên làm trò. Tô Vân Nguyệt đứng ôm quần áo và nhíu mày chờ đợi. Cởi bỏ áo khoác, người đàn ông trung niên cười nói. Cô bé họ Lương cao mày nhìn chằm chằm vào Trương Thiên. Thưa ông, phiền ông cởi áo khoác. Bọn họ nghi ngờ rằng do ảnh hưởng của kim loại trên áo khoác. Trương Thiên nhún vai cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, sau đó cô bé họ Lương lại cầm máy dò tìm một lần nữa. Keng keng keng, sau lưng Trương Thiên vẫn có tiếng ồn ào. Trương Thiên nhắm mắt lại cười khổ, đây là cái quỷ gì đây? Tất cả mọi người bắt đầu nhướng mày và nhìn những ánh nhìn kỳ lạ. Ba người đàn bà đanh đá vừa vào hàng đã bắt đầu bàn tán và cười nhạo. Này, các người nhìn xem, người này thực sự có vấn đề. Nhất định là buôn lậu đó. Khó trách là vừa rồi gây sự còn muốn dùng bà già này để qua kiểm tra. Điều tra, chúng ta phải tìm ra những thành phần bất hợp pháp như vậy và trả lại cho chúng ta sự trong sạch. Trên mặt người đàn ông trung niên khốn nạn cười gian càng làm anh khó chịu rồi. Nguyên nhân là trong người có cướt ạ, ông ta ra lệnh. Thưa ông có gì cất giấu bên trong? Trương Thiên lắc đầu, tôi không biết, vậy thì cởi thêm lớp nữa để chúng ta xem rốt cuộc là cái gì. Người đàn ông trung niên khốn nạn cười xấu xa như đang suy tư nói. Nghe vậy, Trương Thiên lập tức nhìn về phía người đàn ông trung niên khốn nạn. Muốn để mình ở trần, cởi quần áo ở đây sao? Xúc phạm mình, tin hay không thì tùy, cởi bỏ bộ quần áo này có thể dọa mọi người sợ hãi. Có biết bao nhiêu vết sẹo được che giấu dưới lớp quần áo không? Mỗi tấc da dưới lớp áo có thể nói là tổn thương do nắng nóng của mùa hè. Phía sau lưng mình cũng có thể cho xem được sao? Không thể nào, máy dò hồng ngoại này nên để mọi người kiểm tra mới đúng chứ? Trương Thiên bỏ qua người đàn ông trung niên, quay đầu lại lịch sự hỏi cô bé họ Lương. Cô gái nhỏ gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người đều không thể cởi quần áo để kiểm tra, thật là lãng phí thời gian. Chỉ cần là máy dò có vấn đề, bình thường máy dò tia hồng ngoại thường được dùng để quét toàn bộ cơ thể để làm rõ mọi chuyện. Đây là quá trình bình thường, cho dù là người đàn ông trung niên muốn xấu mặt cũng không có cách nào rồi. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô bé họ Lương một cách hung dữ, như thể nói với cô rằng cô ấy không hiểu chuyện. Nhưng cô gái nhỏ mặc kệ người đàn ông trung niên, vừa rồi ba người đàn bà đanh đá mắng cô thì đều là Trương Thiên đứng ra bảo vệ cô, ông ta ở đâu? Điều này thật đáng kinh tởm, cô nhìn cũng không quen. Tô Vân Nguyệt cũng gợi lên sự hứng thú, ngược lại cô ta muốn xem Trương Thiên đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí không thể vượt qua được kiểm tra an ninh, Trương Thiên từ từ đi tới chỗ dò tia hồng ngoại, cô gái nhỏ hỗ trợ xem nó một chút và lưu lại bản đồ dò tìm. Nhìn thế này, sợ đến choáng váng, chỉ thấy vài mảnh kim loại vỡ trên lưng Trương Thiên, như muốn nổ tung, rơi vào chính giữa các cơ bắp trong cơ thể một cách bất thường. Góc truyện audio.com. Trương Thiên thấy vẻ mặt cô thay đổi nên tới thăm dò một chút. Con mẹ nó, đây là thứ gì? Viên đạn đặc biệt với N-74, MD-5 loại mìn nổ thành mảnh. Người khác không hiểu Trương Thiên vẫn rất rõ ràng, với sự phân tán chất nổ và các vết lõm khác nhau, anh có thể hiểu rõ ràng. Mẹ nó, sau khi chiến tranh lần trước là ai đã phẫu thuật cho anh? Để lại cho anh một đống đồ ở phía trên làm kỷ niệm. Hiển nhiên kết quả kiểm tra không qua được cửa. Người đàn ông trung niên nhìn thấy kết quả như vậy liền nghĩ thầm, đây là cái gì? Ông ta không rõ bên trong cơ thể là cái gì, bình thường tối đa chỉ chứng kiến một ít đinh thép trong phẫu thuật mà thôi. Nhưng ông ta biết rõ với kết quả kiểm tra như vậy, anh có thể bị đưa vào phòng an ninh và nhốt lại để kiểm tra rồi. Trước mặt mọi người, ông ta nhếch mép cười nói, phiền ông cởi quần áo ra để tôi kiểm tra xem nó là gì. Thậm chí trước khi được đưa đi coi như là duy trì an ninh trật tự, người đàn ông trung niên khốn nạn còn bắt Trương Thiên khỏa thân và làm trò cười. Trương Thiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên cười nói. Không có ý gì, nhưng ông có quyền cũng không có cơ hội nhìn thấy thân thể của tôi. Ông ta nghĩ rằng sức mạnh lớn như thế này đã được tu luyện như thế nào? Đó là mỗi lần dùng sự chảy máu đầm đìa để đổi lấy. Ông ta nghĩ việc được nhiều người tôn kính được đặc quyền làm tới hay sao? Đó là đổi lấy sự sống sót mỗi khi gặp nguy hiểm và vì vinh quang của gia đình mà quên mình đổi lấy đấy. Thân phận của anh rất bí ẩn, ngay cả những huy chương mà anh giành được cũng bí mật trao tặng và chẳng có sự kiêu ngạo để khoe khoang. Điều duy nhất có thể khiến anh kiêu ngạo là mỗi vết thương trên cơ thể. Đó là bằng chứng chứng minh sự vinh quang của Trương Thiên. Đây là thứ mà các ông có thể xem à, nếu Tổng Giám Đốc lên tiếng, Trương Thiên còn phải cân nhắc lên xuống. Ha ha, ý cậu là tôi không có quyền kiểm tra. Người đàn ông trung niên cười hỏi. Trương Thiên nghiêm túc thấp giọng nói. Tôi không muốn nhằm vào ông nhưng ông thật sự không có cái quyền này. Tôi được miễn kiểm tra lúc xuất nhập cảnh. Nói xong anh cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm gọi một số điện thoại mã hóa. Ông chủ, tôi vẫn đang chiến đấu, tình hình có chuyện gì vậy? Quỷ mị nam tử đầu dây bên kia đầy tiếng ồn. Làm chuyện lớn, Trương Thiên hỏi. Quỷ mị nam tử cười và trả lời. Không phải, trò chơi nhỏ là Plan vs Zombie. Trương Thiên đen mặt mắng. Vậy thì tốt, ai đã phẫu thuật cho tôi sau cuộc chiến lớn vừa rồi? Trên lưng tôi còn có một đống mảnh đạn, khiến cho tôi không thể vượt qua kiểm tra an ninh nếu tôi đi máy bay trước. Nhất định không phải em, quỷ mị nam tử chột dạ nói. Có thể là Lạc Hồng. Sao anh không gọi điện hỏi cô ấy một chút? Trương Thiên nheo mắt tàn nhẫn nói. Cút, cô ta dám mổ người của tôi. Trừ cậu ra, tôi không tìm thấy người thứ hai. Tôi không có thời gian để tìm cậu tính sổ. Có một việc quan trọng cần phải làm, tranh thủ thời gian lấy giấy phép đặc biệt cho tôi. Tôi đang ở chỗ kiểm tra an ninh số 19 tại sân bay Hồng Phong tỉnh Khánh Giang. Hì hì, đã rõ. Quỷ mị nam tử vội vàng cúp máy làm gì đó trước. Người đàn ông trung niên nở nụ cười. Ông ta mỉa mai, việc này còn muốn gọi người. Miễn kiểm tra, ngay cả lãnh đạo cấp cao nhất của công ty cũng phải kiểm tra. Thân phận của cậu là gì? Ở đây nói khoác, gocchuyenaudio.com. Về tình về lý, khi thanh tra phát hiện ra điều bất thường, ông ta hoàn toàn có cái quyền này. Ánh mắt của mọi người nghi vấn. Ba người đàn bà đanh đá cười mỉa mai. Cậu ta mặc đồ cũ như vậy, ông còn không có quyền động vào cậu ta sao? Tôi là để tránh sự kiểm tra. Lời này còn dám nói ra. Xác thực ISO, sản phẩm miễn kiểm tra à, ha ha. Ngay cả Tô Vân Nguyệt cũng cảm thấy lời nói của Trương Thiên hơi quá rồi, cho dù Trương Thiên có thể có một số kỹ năng y thuật và chơi đàn tốt hơn, nhưng đặc quyền miễn kiểm tra này đến từ đâu? Cô cười trộm và nhìn Trương Thiên. Trương Thiên nghiêng đầu, khuôn mặt tươi cười, thoải mái, vẻ mặt chờ xem anh đùa nghịch người đàn ông trung niên khốn nạn này. Đúng lúc mọi người đang chờ xem trò cười của Trương Thiên. Đột nhiên, bộ đàm của người đàn ông trung niên và cô bé họ Lương reo lên. Tổng đài gọi kiểm tra an ninh số 19 nhận được, xin hãy trả lời. Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông trung niên nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Thiên, sau đó đáp. Kiểm tra an ninh số 19, đã nhận, tổng đài, mời nói. Cô bé họ Lương cũng trả lời tổng đài. Bọn họ cầm bộ đàm, hạ giọng và nói chuyện với tổng đài. Mọi người thấy tình hình xoay chuyển, nhìn Trương Thiên bằng ánh mắt kỳ quái. Ba người đàn bà đanh đá thấy không hề gì với Trương Thiên, vẻ mặt đau khổ thầm mắng. Chuyện gì đang xảy ra? Làm việc không hiệu quả như vậy? Tô Vân Nguyệt vừa rồi còn đặt câu hỏi, bây giờ đang có chút ngạc nhiên, nhìn về chỗ nhân viên kiểm tra an ninh rồi lại nhìn về phía Trương Thiên nói khẩu hình, thật sự là anh à? Trương Thiên nhún vai, đương nhiên. Tô Vân Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không tin. Phong cảnh đẹp như vẽ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, không có gì không tin được cách Trương.